Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 441. Cô ấy trả lại tất cả những thứ này cho Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương im lặng lắng nghe. Khi phát hiện ra tôi là giả, anh ấy có thể nhen nhóm ý định đi tìm Tiêm Tiêm khác. Và anh ấy không phải vì tôi mà trả giá đắt như vậy nữa. Giang Ninh Phiến nói. Anh ta phát hiện tôi là hàng giả mạo thì có thể khơi dậy ý nghĩ tìm Tiêm Tiêm ban đầu của anh ta lần nữa. Anh ta không còn cần vì tôi mà đánh đổi nhiều như vậy nữa. Giang Ninh Phiến nói, cô không còn Tiêm Tiêm của anh, không còn là giấc mộng của anh. Vậy anh, làm sao còn có thể vì cô mà chết chứ? Tôi không cho rằng Hạng Chí Viễn sẽ tin màn kịch này của cô. An Vũ Dương có trực giác này, tôi sẽ khiến anh ta tin. Giang Ninh Phiến lau khô nước mắt, quay lưng kéo cửa, cương quyết rời đi, đường là do bản thân cô chọn, cô sẽ không hối hận, nhưng cô không thể xóa đi nỗi đau và sự day dứt trong lòng. Từ nay về sau, cô không còn là Tiêm Tiêm của anh nữa, không còn nữa, cô bắt buộc phải từ bỏ tình yêu của mình. Giang Ninh Phiến trang điểm, nhất là phần bên mắt được cô trang điểm rất kỹ, cô đi lên sân thượng. Gió trên sân thượng vẫn to như trước, thổi ù ù làm tai cô đau. Giang Ninh Phiến đi qua bên đó, dường như sân thượng trống trải không bờ bến. Cô thấy Hạng Chí Viễn vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa dài màu trắng nơi xa xa. Lần này, tay anh không bị còng vào ghế. Mấy đồng liêu trông coi Hạng Chí Viễn thấy cô thì như thấy cứu tinh vậy. Chạy đến bên Giang Ninh Phiến nói. Giang Ninh Phiến. Không biết làm sao mà ánh mắt của tên họ Hạng đó đáng sợ quá. Cũng chỉ có Hạng Chí Viễn mới có thể khiến ánh mắt của mình dọa được những thành viên từng trải qua huấn luyện kỹ lưỡng của An. Tôi biết rồi, mọi người đi xuống trước đi. Giang Ninh Phiến gật đầu, hai tay đút vào túi, nhàn nhạt nói, được, chúng tôi đi ngay. Mấy đồng nghiệp vòng qua cô rồi rời khỏi sân thượng. Giang Ninh Phiến đứng nhìn Hạng Chí Viễn từ xa. Một người một ghế, lúc này mặt trời đã lặn dần, không còn chói mắt nữa. Giang Ninh Phiến đi về phía trước, mặt thản nhiên, không có quá nhiều biểu cảm gì. Ngồi xuống bên cạnh anh, cô không nhìn gương mặt anh. Cô sợ cô không thể trả lời lưu loát, nhưng cho dù không chú ý anh, nhưng khí thế của anh vẫn mạnh mẽ đến không thể lơ đi. Cô căng thẳng, lòng thấp thỏm, cách chương.